Truyền kỳ chiến thần, chương 2560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2560. Chức năng của phù không nguyên thạch là chỉ đường cho tu sĩ đến Văn Yêu Cốc. Lẽ nào miêng tiên ngọc kia cũng có chức năng chỉ vậy? Cũng chỉ đường tới một địa điểm nào đó. Tân Tạm trong lòng rối loạn. Bản thân phù không nguyên thạch này không có năng lực của phù không. Sở dĩ lấy tên như vậy là bởi vì nó có thể chỉ đường tới nơi cất giữ lượng lớn phù không trong Vận Yêu Cốc. Nếu không có phù không nguyên thạch này, tu sĩ không tìm được Vận Yêu Cốc cho nên mới gọi là nguyên thạch. Mà miếng tiên ngọc trong tay anh lại lớn hơn linh thạch kia mấy vòng, lại cũng dùng để tìm phù không thạch. Đợi đã Tân Trạm, hình như tôi tìm ra điểm mấu chốt rồi. Phù ma đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Phù không nguyên thạch có thể giúp chúng ta tìm được thung lũng bí ẩn của dãy núi Liên Thiên. Liệu có thể tìm ra một thung lũng khác tương ứng ở thượng giới của dãy núi ma vực không? Nếu là như vậy, trong dãy núi này có lẽ có rất nhiều báu vật. Thung lũng trong dãy núi ma vực. Nghe xong lời này, trong đầu Tân Trạm như có tia chớp lóe lên. Rất nhiều ý nghĩ đã hòa vào nhau. Anh đột nhiên giật mình một cái. Mạnh mẽ đứng dậy, nhìn xuống tiên ngọc. Trong mắt Tân Thành dâng lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ như vậy, phù ma, ông nghĩ kỹ đi, nếu như ngọc bội này có thể giúp chúng ta tìm đến một thung lũng. Sau khi ra khỏi thung lũng, chúng ta sẽ trở lại đâu đó trong dãy ma vực, hay là trở lại Lam Tỉnh. Cậu nói về cách trở về. Phù ma kinh ngạc nói, bị ép đến thượng giới đại lục, Tân Trạm không giây phút nào là không tìm đường đi trở về. Nhưng hiện tại, xem ra rốt cuộc có một con đường nhất định. Đợi chút, tôi nghĩ kỹ xem. Tân Trạm lẩm bẩm, nếu như Long Thần thật sự tìm được một đoạn khác của dãy Liên Thiên, thì thung lũng tìm được từ miếng tiên ngọc hẳn là con đường trở về dãy núi ma vực. Mà ngược lại, tôi hiểu ra rồi. Phù ma phản ứng lại, kích động nói, nếu như chúng ta từ Lam Tinh dùng miếng tiên ngọc tìm kiếm, có lẽ chúng ta sẽ tìm được con đường dẫn đến thượng giới đại lục. Hai khối nguyên thạch này tựa như vé tàu, mà sơn cốc giống như một chiếc tàu. Nếu cô lấy nhầm vé, chỉ có thể trở về chỗ cũ. Nhưng nếu lấy đúng, có thể đến nơi khác. Để phán đoán phương hướng, thì phụ thuộc vào sự chuyển đổi của vật này. Ánh mắt Tân Trạm lộ vẻ tức giận. Tuy rằng tất cả những chuyện này đều là suy đoán của anh, nhưng suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, Tân Trạm càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Nói như vậy chẳng phải là chúng ta vừa có thể trở lại Lam Tinh, lại có thể lần nữa trở về. Phù ma cũng cười nói. Ngược lại lúc đó lại đưa mẹ và những người khác nguyện ý tới thượng giới đại lục. Cũng không cần tu luyện đến mức nghiền nát hư không kia. Tân Trạm hít một hơi thật sâu, khó che giấu được sự hưng phấn. Ở Lam Tỉnh này, nếu muốn nghiền nát hư không là một chuyện vô cùng khó. Dù sao linh khí gần như khô kiệt, nhưng phương pháp này lại đơn giản hơn rất nhiều. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi tìm Tô Uyên, sau đó đưa nhóm Diệp Thành trở về. Phù ma hưng phấn nói. Không vội, hai khối nguyên thạch này khác nhau quá lớn. Trận bàn không cách nào dùng. Tôi còn phải cẩn thận nghiên cứu văn trận, lại tạo ra một trận bàn đi ra. Hơn nữa, Long Thần bên kia cũng không truyền lại tin tức cho tôi. Có điều, khoảng cách về nhà, hẳn là sẽ không còn lâu đâu. Tân Trạm âm thầm suy tư. Trong đầu cũng hiện lên đám người Châu Cầm, Trúc Diêu, Phương Hiểu Điệp, Cách Trương.